Chương 3130 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 ngày. Tĩnh Tâm Phong, Hiên Viên Thánh Nữ đứng tĩnh tâm các đỉnh, nhìn tiên nhân cư phương hướng, nàng ánh mắt tràn ngập mong nhớ, lẩm bẩm nói, Long Phi ca ca, ngươi hiện tại thế nào rồi? Ta rất nhớ ngươi à. Từ khi Vạn Thánh Quảng Trường từ biệt sau khi, nàng liền cũng không còn nhìn thấy Long Phi, chỉ là biết Long Phi bị 18 tiên nhân mang tới tiên nhân cư, hiện tại như thế nào nàng cũng không biết. Bất quá, cách nàng cùng Chu đạo nhân càng thấp thời gian càng ngày càng gần, nàng lập tức liền phải gả cho Chu Nguyên, hơn nữa, nàng cảm giác được hôn kỳ tháng ngày có thể sẽ lần thứ hai trước giờ, bởi vì hiện tại Tĩnh Tâm Phong đã hoàn toàn bị Mật Tông cho khống chế lại. Toàn bộ Tĩnh Tâm Phong đều là Mật Tông người, nàng không biết khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng lại không lựa chọn được, bởi vì nơi này là Tiên Duyên Tông, là Chu đạo nhân trưởng khống địa phương, hơn nữa hắn vẫn là Tiên Duyên Tông đệ nhất cường giả, bá vương cảnh giới, liền như hắn nói như thế. Hắn muốn ở Tiên Duyên Tông diệt trừ một người quá đơn giản, nếu như nàng không đáp ứng, Long Phi sẽ từ phía trên thế giới này biến mất. Một tên tỳ nữ thần thần bí bí đi tới Hiên Viên Ly Nhi phía sau, nói, Ly Nhi tỷ tỷ. Tối ngày hôm qua Tiên Duyên Tông phát sinh kịch liệt tranh đấu, thú phong chủ trọng thương, nó xuất thiên hống thật giống bị tông chủ cho giết. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, ý ế. Ngoài ra đây, còn có cái gì khác sao? Nữ tỳ nói. Thì còn có chính là 18 tiên nhân mang theo một đám đệ tử, còn có Long Phi tiến vào bí cảnh tu luyện, thế nhưng không có một người đi ra quá, vì lẽ đó hiện nay còn không biết phát sinh cái gì. Ồ! Hiên Viên Ly Nhi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, kẻ Long Phi cùng 18 tiên nhân cùng nhau hẳn là an toàn. Ở Tiên Duyên Tông Chu đạo nhân duy nhất kiên kỵ chỉ sợ cũng là 18 tiên nhân, hơn nữa còn có 18 tiên nhân lệnh, có thể so với tông chủ quyền lợi muốn lớn hơn nhiều, nữ tỳ nói. Ngày mặt khác tiên quân phái người đến rồi, để ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày cùng thiếu tông chủ kết hôn. 3 ngày. Sao? Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt hơi ảm đạm rồi không ít, ngày trước giờ nhiều như vậy. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía tiên nhân cư phương hướng. Long Phi ca ca, ta khả năng phải lập gia đình. Hiên Viên Ly Nhi lộ ra một nụ cười, nàng cũng không có từ chối. Hắn biết mình từ chối không được, hơn nữa chỉ cần nàng cùng Chu Nguyên thành hôn, Chu đạo nhân cũng sẽ không lại đối với Long Phi động thủ rồi. Một lúc lâu, Hiên Viên Ly Nhi nói, rồi cùng bọn họ nói, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Nữ tỳ nhìn Hiên Viên Ly Nhi, nước mắt ở đảo quanh, nói, Ly Nhi tỷ, ngươi căn bản là không thích thiếu tông chủ, tại sao muốn oan ức mình nha? Hơn nữa, Tiên Duyên Tông đều ở truyền lưu thiếu tông chủ nhập ma, ngươi là Tĩnh Tâm Phong phong chủ. Y viết ngươi làm sao có thể gả cho một cái ma nhân? Ngài có thể từ chối. Nữ tỳ không khỏi nhẹ nhàng nức nở lên, nàng vẫn theo thánh nữ bên người, cũng biết thánh nữ một mực chờ đợi một người đàn ông xuất hiện. Hiên Viên Ly Nhi cười nhạt, nói, ngươi có một số việc tuy rằng không thích, thế nhưng vì một cái nào đó yêu thích người đi làm, ngươi vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện. Long Phi ca ca, đời trước ngươi ta, ở kiếp này, ta nguyện làm ngươi làm bất cứ chuyện gì, coi như gả cho một cái ta không thích người, nói. Hiên Viên Ly Nhi nước mắt không hề có một tiếng động trơn rơi xuống tiên nhân cư, một chuẩn thiên long bay đều nhốt tại trong phòng, hắn không ngừng mở ra hệ thống, lại đóng hệ thống, không ngừng kiểm tra hệ thống mỗi một hạng thuộc tính, nhưng là hắn không tìm được có thể ở ngăn ngắn trong vòng 10 ngày chiến thắng Tiên Duyên Tông biện pháp. Hắn muốn đối mặt không phải Chu Nguyên, Chu đạo nhân hai người, mà là toàn bộ Tiên Duyên Tông, hắn nhất định phải nắm giữ siêu cường nghiền ép sức mạnh, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Rốt cuộc muốn làm sao? Muốn thế nào mới có thể ở trong vòng 10 ngày trở nên mạnh mẽ? Long Phi chau mày nhìn trên giường phủ kính tiên nhân lệnh, khẽ nói, kẻ còn muốn đi vượt ải sao? Cửa ải thứ hai. Nhưng là... Long Phi nghĩ đến loại kia đi vào trong nháy mắt liền bị thôn phệ, căn bản không có cách nào đi đánh tình huống, cửa ải thứ hai hắn bây giờ căn bản từ không qua đi. Đến cùng phải làm sao? Nếu như ta có thể xông tới... Nếu như ta có thể đem lục đạo tiên nhân truyền thừa phó bản mở ra, được truyền thừa, hay là liền có thể thay đổi rồi? Long Phi tâm thần căng thẳng, ở đây là biện pháp duy nhất sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm chặt tiên nhân lệnh, ngay bắt đầu. Vù! Long Phi trong nháy mắt tiến vào tiên nhân lệnh bên trong, nhưng có phải là ở mặt trăng tầng ngoài, mà là ở cửa thứ nhất thẻ u ám hành lang bên trong, đứng lần thứ hai lối vào nơi, kỳ hô, Long Phi một con vọt vào, hắc ám như mực. Long Phi đứng tầng thứ hai trong nháy mắt. Chấn động cối xay thịt thanh âm âm vang lên, lập tức, Long Phi trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị trong nháy mắt là số 0, linh huyết không chết cũng chống đỡ không tới một nửa giây. Long Phi trong nháy mắt liền bị truyền đi ra, dưới tình huống này căn bản không thể xông qua, liền là quái vật gì đều không nhìn thấy, làm sao xông? Long Phi song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang lên. Ngay vào lúc này, Đàm Đại Pháo một tràng tiếng gõ cửa, nói: "Ê lão đại, Sở Tình sư tỷ đến rồi, thật giống rất gấp, cho ngươi đi thấy hắn." Nàng ngay khi tiên nhân cư sơn môn lối vào. Hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, nói: "Ê được." Hắn thu hồi tâm tư, đi ra khỏi phòng. Một ngày một đêm thời gian, Long Phi trên cằm mọc ra một ít hồ gốc rạ, nhìn qua tang thương mấy phần, xem Đàm Đại Pháo hơi chấn động một cái. Không bao lâu, Long Phi đứng sơn môn lối vào ra, Sở Tình từ trong rừng rậm nhảy ra, cực kỳ lo lắng nói: "Ê Long Phi, thánh nữ muốn cùng Chu Nguyên kết hôn, hơn nữa Chu Nguyên hiện tại đã biến thành ma nhân, ta nghe sư phụ nói, tiên quân muốn mượn dùng thánh nữ trên người một đạo sức mạnh ban Chu Nguyên vượt qua ma kiếp, như vậy sau khi Chu Nguyên liền có thể phá tan ràng buộc, mà thánh nữ tỷ tỷ sẽ chết. Hơn nữa, lần trước ở Vạn Thánh trên quảng trường, thánh nữ tỷ tỷ cũng là vì bảo vệ ngươi mới như vậy nói, nàng phải đợi người vẫn là ngươi." Sở Tình mắt nước mắt lưng tròng nhìn Long Phi, nói: "Ê thánh nữ tỷ tỷ thật đáng thương à, Long Phi, ngươi đừng làm cho nàng gả cho Chu Nguyên à, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp à." Vào lúc này, Tần Sương đi ra, vội vàng nói: "Ê Tinh Nhi, đi mau, có người lại đây rồi." Tần Sương nhìn Long Phi, nói: "Ê Long Huynh, Tiên Duyên Tông đã không phải trước đây Tiên Duyên Tông, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Thú Phong chủ bị giam áp, Xúc Thiên Hống cũng bị giết. Rất nhiều đệ tử đều chẳng hiểu ra sao chết rồi, nếu như ngươi có thể nâng lên đại kỳ, vậy ngươi liền nhất định phải đi ra. Thời gian không hơn nhiều. Hôn kỳ ngay khi sau 3 ngày. Nói xong, Tần Sương liền kéo Sở Tình cấp tốc chui vào trong rừng rậm, Long Phi ngây ngốc ở tại chỗ. 3 ngày, trong đầu của hắn mơ hồ dần hiện ra ở Thông Thiên Tháp bên trong hình ảnh. Ngay trên người nàng có một đạo sức mạnh, có thể giúp ta độ kiếp, có thể giúp ta vọt vào hồng mông giới. Ta là Hiên Viên tộc hậu nhân. Hiên Viên tộc một mạch cũng từng là hồng mông giới cường tộc. Hiên Viên tộc huyết mạch bên trong sẽ ẩn giấu một loại che chở lực lượng. Hiên Viên tộc gây rất nhiều hình ảnh từ tràn ngập ở Long Phi trong đầu. Hắn đầu giống như muốn nứt ra như thế. À! Long Phi tầng tầng gào thét, từ bắt đầu 10 ngày, đến hiện tại 3 ngày hắn thời gian. 3 ngày phải như thế nào mới có thể nghiền ép bá vương cường giả, thật không có biện pháp, thật sự không có biện pháp nào. Nhưng mà Long Phi nghĩ đến lục đạo tiên nhân truyền thừa sức mạnh, ngày lão tử coi như dùng mệnh đi chồng, cho dù chết 1 vạn lần, lão tử cũng muốn xông ra hết thảy cửa ải. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo Chiêu Tài.